Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 thấy điểu rút mao, Nguyệt Dạ tiểu bỉ qua đi, Phất Y mỗi ngày thành thật đến làm người lo lắng đề phòng, trừ bỏ đi trước Phi Vân Sơn vì yến hội. Làm chuẩn bị, chính là tránh ở động phủ không ra, lại không giống trước kia như vậy đông thoán tây thoán quấy nhiễu người khác biến Mỹ. Khuyên nhân ra hảo hảo tu luyện, đi theo nàng nữ nô lén suy đoán nàng ở nghẹn đại chiêu. Cuối cùng nhất trí cho rằng nàng tưởng ở yến hội cùng ngày làm nổi bật. Hảo câu dẫn chủ thượng, trở thành chủ thượng tân sủng, vì thế, nữ nô nhóm càng không muốn nghe nàng phân phó. Nói chuyện cũng một ngày so với một ngày khó nghe, mỗi ngày vừa đến Phi Vân Sơn. Mọi người liền sấn Phất Y, không chú ý, chuồn êm. Tránh ở hẻo lánh góc không ra. Đãi vào đêm hồi Thanh Vân Sơn thời điểm mới lộ diện, Phất Y ước gì các nàng lăn đến rất xa. Nàng tính toán đi kiếp trước tìm được sơn động quan sát một chút. Ít nhất muốn xác định bên trong không có nguy hiểm. Nàng mới có thể ở yến hội cùng ngày sấn chạy loạn đi ra ngoài, ngày đầu tiên. Phất Y trong bóng đêm đi rồi một canh giờ. Không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, ngày hôm sau. Nhanh hơn tốc độ tìm kiếm hai cái canh giờ. Hắc ám vẫn cứ chỉ là hắc ám, ngày thứ ba. Đánh bạo hướng nội đi rồi ba cái canh giờ. Thông đạo nội một mảnh tĩnh mịch. Làm nàng vô cùng an tâm, ngày thứ bảy đi vào Phi Vân Sơn. Phất Y không hề hướng trong sơn động đi, mà là nghiêm trang ở trong núi tu sửa hoa cỏ cây cối. Sửa sang lại mấy ngày trước đây không có hoàn thành việc vặt vãnh, từ ngày mai bắt đầu. Nàng này một đội liền phải bắt đầu luyện tập ca vũ. Lại quá 7 ngày, lại muốn đổi thành đi Phi Vân Sơn đỉnh quảng trường bố trí hội trường, liên tiếp 14 thiên đều. Không có cơ hội tới gần sơn động. Phất Y lại một chút không nóng nảy, nàng xác định cái kia thông đạo thông suốt. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ cần bí mật này không bị người khác biết được. Chạy đi chính là ván đã đóng thuyền sự. Phất Y vốn định ở sơn động phụ cận bố trí mê trận che lấp một vài, nhưng ngẫm lại bên kia vốn dĩ hẻo lánh không người. Nếu nàng tùy tiện động tay chân ngược lại vẽ rắn thêm chân. Vì thế dứt khoát cái gì đều không làm, dù sao kiếp trước. Đến nàng kim đan viên mãn thoát khỏi lệ tiêu khống chế. Rời đi vạn yêu sơn mạch là lúc. Đều không có nghe nói qua cái kia sơn động sự. Này thuyết minh sơn động bản thân liền rất bí ẩn. Kiếp trước nàng bị ngọc nữ chân kinh hạn chế. Lại nhân linh căn có hại. 130 tuổi mới đột phá kim đan viên mãn. Sấn lệ tiêu bế tử quan khi phá tan trong cơ thể cấm chế thoát đi khống chế. Nàng 6 tuổi khi bị đưa vào vạn yêu sơn mạch. Nơi này từng vây khốn nàng hơn 120 năm. Này một đời. Nàng cũng sẽ không lại chờ lâu như vậy, bẹp Phất Y từ không trung rơi xuống. Cảm giác lòng bàn chân dẫm một đoàn mềm như bông vật thể. Nâng lên chân tới vừa thấy, bùn đất hãm sâu hai chỉ điểu. Hẳn là bị nàng cấp dẫm đi vào, này hai chỉ điểu đều chỉ có lớn bằng bàn tay. Như là trong núi bình thường yêu tước, một đen một đỏ, đều là nhất giai lúc đầu. Hơi thở đều có một chút nhược, nhìn dáng vẻ ở nàng dẫm hạ phía trước liền bị thương không nhẹ. Tùy thời đều có khả năng tắt thở, nghe nói ngày hành một thiện đối tu hành có lợi. Cũng không biết là thật là giả. Phất Y híp mắt đánh giá hai chỉ điều. Tự cấp chúng nó một cái thống khoái cùng cứu chúng nó một cái mạng nhỏ chi gian tự do không? Chừng, lấy nàng nguyên anh viên mãn nhiều năm tính nết là lười đến nhiều quản loại này nhàn sự. Nhưng một giấc ngủ tỉnh trở lại 17 tuổi, tuy là không tin thiên không tin số mệnh Phất Y đều có chút mê tín lên, nhưng này hai chỉ không phải khác yêu thú, cố tình là điểu tính, đối tu hành có lợi cơ hội nhiều đến là không kém điểm này. Phất Y dắt khóe miệng quỷ dị cười, thần thức vừa động, đem hai chỉ điểu lông chim rút cái tinh quang, vốn đang tính du quang thủy hoạt lông chim rớt đầy đất. Hai chỉ điểu nháy mắt biến thành hai luồng hồng nhạt nhục đoàn. Mặt trên còn có không ít không rút sạch sẽ vũ căn, vốn là hơi thở mong manh hai chỉ điểu bị rút mau. Nhìn qua càng đáng thương, bất quá Phất Y tâm tình rất tốt. Dù sao này hai điểu hóa không chết được. chính là đột phá nhị giai trước sẽ vẫn luôn trần trụi mà thôi. Ai làm chúng nó cùng Lệ Tiêu là cùng tộc đâu? Nàng đời này, còn có đời trước, hận nhất chính là điểu tộc, nhìn đến bên chân hai chỉ chọc mao điểu. Phất Y lòng dạ thuận không ít, cảm thấy đây là một cái ở thấp cảnh giới thời kỳ giải áp hảo biện pháp. Nàng quyết định về sau thấy điểu rút mao, đương nhiên. Nếu là cảnh giới so với ta thăng chức tính, kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao? Phất Y lẩm bẩm rời đi. Không có lại để ý tới hai chỉ phấn đô đô chọc mao điểu, Phất Y. Người ra tới, Minh Chân sắc nhọn thanh âm vang lên. Nhiễu loạn Phất Y ở trong đầu diễn luyện kiếm chiêu. Nàng chậm rãi trợn mắt nhìn về phía động phủ phía trên. Trong suốt cái chắn ngoại là quen thuộc âm trầm gương mặt, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Phất Y đẩy ra trận pháp, biểu tình thập phần không kiên nhẫn. 3 ngày sau chính là vạn yêu yến. Theo nhật tử càng gần, nàng một lòng đều đi theo huyền lên, gần nhất nàng lại vô pháp bảo trì nguyên anh thời kỳ bình tĩnh. Phảng phất nỗi lòng theo trọng sinh về tới thời thiếu nữ. Thực dễ dàng nôn nóng bất an, cũng may nàng đã sớm minh bạch một chút. Cảm xúc không thể mạnh mẽ áp chế. Thân là tu sĩ, muốn thói quen cũng tiếp thu chính mình mỗi một loại cảm xúc. Cùng chi bình yên ở chung. Tự nhiên bao gồm hết thảy mặt trái cảm xúc này, đây cảm giác được chính mình không bằng từ trước. Bình tĩnh, Phất Y cũng không cho rằng đây là một kiện chuyện xấu. Đây là một hồi hoàn toàn mới rèn luyện. Nếu được đến trọng tới cơ hội, nàng nên quý trọng hết thảy. Ở Phất Y biểu tình cũng không nại chuyển biến vì bình tĩnh khi. Minh Chân nhìn chằm chằm vào nàng mặt. Trong lòng giận sôi máu, Phất Y rõ ràng tư chất không bằng nàng. Thực lực không bằng nàng, cố tình ở dung mạo này hạng nhất nghiền áp nàng, còn nơi trốn cùng nàng làm đối. Quả thực đáng giận đến cực điểm, ngươi không phải được Trương Minh mặt mũi cụ sao? Dù sao không cần, không bằng cho ta. Dưới sự tức giận, Minh Chân tính toán tốt dụ dỗ biến thành cưỡng bức. Nếu là không cho, yến hội ngày đó ta muốn ngươi đẹp. Minh Chân ỷ vào Thanh Ngọc Sơn chủ xem trọng. Ở trong núi luôn luôn muốn làm gì thì làm, chẳng sợ ở đồng dạng chịu coi trọng Phất Y trước mặt, cũng tự nhận cao nàng nhất đẳng. Nếu là kiếp trước, Phất Y khẳng định lười đến phòng bị nàng. Nghe nàng như vậy vừa nói, không chừng liền đem tự nhận là vô dụng mặt nạ cho nàng. Nhưng hiện tại, chẳng sợ mặt nạ thật sự vô dụng, nàng cũng tuyệt không sẽ tiện nghi Minh Chân. Ngươi là cắn đan dược cắn bị thương đầu sao? Ngươi đều chạy tới cảnh cáo ta, yến hội ngày đó ta còn sẽ nhậm ngươi tính kế. Phất Y giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thương hại. Ai nha, người ngốc liền phải nhiều tu luyện, tới rồi cao giai đầu tự nhiên liền linh quang. Ngươi về sau thiếu gia tới mất mặt xấu hổ. Ma Lưu Lan, đừng chậm trễ ta luyện công. Minh Chân bị nàng dỗi đến sửng sốt, chờ phản ứng lại đây. Lại nhìn đến nàng kia trương thiếu tấu mặt, hận không thể vọt vào đi giết nàng. Đáng tiếc vạn yêu sơn mạch bên ngoài thượng cấm nữ nô lẫn nhau hạ tử thủ. Nếu không nàng đã sớm đem Phất Y hành hạ đến chết 100.000 lần, ngươi cho ta chờ. Minh Chân trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên chấn định xuống dưới cười lạnh nói. Liền tính ngươi biết thì thế nào? Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh tránh được. Nàng nói xong xoay người liền đi. Cũng lười đến lại tiếp tục dây dưa, Phất Y nghe được nàng không có hảo ý nói. Trong lòng tính toán mở ra, hiện tại phát sinh sự cùng kiếp trước bất đồng. Nàng không biết Minh Chân đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, vạn yêu yến cùng ngày. Phược Long vực sở hữu sơn mạch yêu chủ đều sẽ trình diện. Nàng còn dám làm trò nhiều như vậy kim đan kỳ gây chuyện. Phất Y lắc đầu, vẫn là nghĩ không ra Minh Chân kế hoạch. Bất quá nàng không sao cả, dù sao Minh Chân không tìm tới cửa, nàng cũng muốn chủ động tìm tới đối phương. Hết chương.